Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 712, Trung nhị ban. Tô Mỹ Tuệ là trong bệnh viện hài nhi chăm sóc phòng y tá. Bất quá không phải Mã Bất Hối mụ mụ chỗ ở bệnh viện này. Nàng tháng gần nhất đều muốn giá trị muộn ban. Buổi sáng hôm nay từ bệnh viện về đến nhà, mới biết được đệ đệ cùng tiểu tượng đều đến bệnh viện không có về. Nàng lo lắng, liền mang theo bữa sáng sang đây xem nhìn. Lý Tưởng xoay chuyển thủ đoạn, trên đồng hồ biểu hiện thời gian là buổi sáng 10 giờ. Hắn hôm nay rạng sáng gần 5 giờ mới ngủ, đến bây giờ ngủ không được 5 giờ. Con mắt đau nhức, mí mắt nặng nề, nhưng là không ngủ được. Tâm lý chứa rất nhiều chuyện, phảng phất có đoàn hỏa tại sốt. Hắn chú ý tới bên cạnh trên giường bệnh, Mã Bất Hối đã không tại, Lý Đản thì còn đang ngủ. Bất Hối đâu? Lý Tưởng hỏi Tô Mỹ Tuệ. Hắn đến giám hộ phòng thăm hỏi hắn mụ mụ đi. Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, không có sao chứ? Lý Tưởng lo lắng nói. Tối hôm qua Mã Bất Hối mụ mụ làm xong giải phẫu, vẫn tại gây tê bên trong không có tỉnh. Bác sĩ nói giải phẫu rất thành công, vấn đề không lớn, liền là thân thể sẽ rất suy yếu. Không có việc gì, A Di đã tỉnh. Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, Lý Tưởng thở dài một hơi. Hắn xoay người rời giường, đi vào phòng vệ sinh, dò xét mình trong gương. Tóc rối bời, trong mắt có tơ máu, còn có rất nhỏ mắt quầng thâm. Một mặt mệt mỏi, 10 điểm mặt hiện lên tại chỉ còn lại 8 phân. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Tô Mỹ Tuệ cũng xuất hiện trong gương, nhón chân lên cười nắm một cái Lý Tưởng rối bời tóc. Cười nói, phải thật tốt chải vuốt thoáng cái, nên cắt tóc, muốn ta hỗ trợ sao? Tô Mỹ Tuệ xung phong nhận việc, nàng tựa hồ đối với cắt tóc ưa thích không rời. Vậy mà tự chuẩn bị một bộ cắt tóc công cụ. Bình thường một hạng yêu thích liền là nhìn chằm chằm Lý Đản tóc, vừa cảm giác được dài liền muốn giúp hắn cắt đi. Còn tóc dài tiêu chuẩn gì? Lý Đản nói không tính. Nàng nói mới tính. Lý Đản nhiều lần đều nói hắn cảm thấy tóc không dài a. Một tháng đều không có đầy đâu. Nhưng là vô dụng. Tô Mỹ Tuệ đợi kịp liền muốn cắt. Nàng không muốn hắn cảm thấy. Nàng muốn nàng cảm thấy. Ai? Lý Đản như thế lười một người. Duy chỉ có cắt tóc rất chịu khó. Nửa tháng liền đi một chuyến Lý Tưởng Studio. Tìm chuyên nghiệp thợ làm tóc. Lý Tưởng buồn cười theo trong gương nhìn thấy Tô Mỹ Tuệ kích động dáng vẻ. Phảng phất đầu hắn lên từng đầu phát không phải tóc, mà là thành thục cây đào mật. Chờ lấy nàng ngắt lấy đâu. Ta rất tình nguyện để ngươi đến cắt. Nhưng là tỷ ngươi biết, ta là công chúng nhân vật. Tóc không phải ta nghĩ làm sao cắt liền làm sao cắt. Nhất định phải nghe chuyên nghiệp thợ làm tóc ý kiến. Lý Tưởng uyển chuyển cự tuyệt. Tô Mỹ Tuệ có chút tiếc hận. Hiện tại Lý Đản đầu đối với nàng mà nói đã không có mới mẻ cảm giác cùng tính khiêu chiến. Lý Tưởng mới là cái kia vương miện lên Minh Châu. Nàng muốn hái xuống. Lý Đản tóc lại dài. Sau khi trở về ta muốn cho cắt một cát. Tô Mỹ Tuệ đệ ơi, căn dặn Lý Tưởng nhanh lên rửa sạch. Sau đó đi ra ăn điểm tâm. Hiện tại cũng 10 giờ. Nhịn một chút liền có thể ăn cơm trưa. Nhưng là Tô Mỹ Tuệ không cho phép. Nói nhất định phải ăn điểm tâm. Tình nguyện ăn thiếu điểm cũng nhất định phải ăn. Lý Tưởng mở khóa vòi nước. Cúc một cái nước hắt vấy ở trên mặt. Vỗ vỗ, để cho mình lấy lại tinh thần. Nhìn như vô ý hỏi Tô Mỹ Tuệ. Tỷ, ngươi nói cho bệnh nhân tặng hoa lời nói. Đưa cái gì tốt? Tặng hoa? Ngươi muốn cho ai đưa? Bất Hối mụ mụ sao? Ta liền hỏi một chút. Rất dùng nhiều đều có thể đưa a. Ví dụ như hoa cẩm chướng, thủy tiên, hoa lan, hoa nhài, hoa cúc vân vân. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ đưa hoa gì? Ta càng thích cây mã đề. Lý Tưởng, ngoặc kép, thế nào? Đột nhiên không nói, không có, ta vừa nghĩ đến một chút sự tình. Ngươi ưa thích cây mã đề. Cây mã đề rất ít nghe được. Đây cũng là có thể đưa bệnh nhân. Đương nhiên là cây mã đề có rất nhiều loại nhan sắc. Màu đỏ, đồi trụy, ngân sắc các loại, ngụ ý đều rất tốt. Bất quá, nếu như là đưa bệnh nhân lời nói, không thể đưa màu trắng. Đây là kiêng kỵ, Lý Tưởng sững sờ, hỏi, màu trắng cây mã đề không thể đưa bệnh nhân. Vì cái gì? Màu trắng hoa, đại biểu kỷ niệm cùng nhớ lại. Đối với bệnh nhân đến nói đây là đại húy kỵ. Tô Mỹ Tuệ nói xong cũng đi, không có đem việc này để trong lòng. Nhưng là Lý Tưởng lại sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu không ngừng tiếng vọng. Màu trắng cây mã đề đại biểu nhớ lại người mất. Hắn nhìn xem mình trong gương, một hoảng hốt, bỗng nhiên cảm giác trong gương chính mình đang nhanh chóng biến hóa. Một cái chớp mắt liền biến thành Tô Mỹ Tuệ, tiếp lấy lại biến thành một cái mơ hồ không rõ mặt người. Giống như là trong mộng vị thiên tài kia thiếu nữ, bên tai vang lên vòi nước rầm rầm tiếng nước chảy. Hắn cúc nước hung hăng xoa nắn mặt mình, đem những này ảo giác hết thảy đuổi đi. Chờ hắn rửa sạch đi ra lúc, Lý Đản cũng tỉnh, mơ hồ ngồi trên giường. Tô Mỹ Tuệ tại cùng hắn nói cắt tóc sự tình, đoán chừng gia hỏa này còn không có kịp phản ứng, vậy mà tuyệt không kích động. Buổi trưa, Mã Bất Hối cứu cứu cùng Tiểu Di tới. Bọn hắn nghe nói tin tức, đặc biệt theo Hà Bắc chạy tới. Hà Bắc người đều chạy tới. Liền tại Thẩm Dương trong thành nam nhân kia lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Có ít người, nhìn dạng chó hình người, nhưng bên trong lang tâm cẩu phế. Mã Bất Hối có thân nhân trợ giúp. Lý Tưởng cùng Lý Đản cùng với Tô Mỹ Tuệ cái này mới rời khỏi bệnh viện. Hồng Anh nhà trẻ, Trung Nhị Ban, mau thả học. Tiểu Văn lão sư ngay tại tuyên bố một kiện chuyện trọng đại. Đó chính là hoàn toàn mới ban cán bộ muốn ra đời. Từ nay về sau, chúng ta Trung Nhị Ban sinh hoạt ủy viên liền là Lý Sư Sư Tiểu Bằng Hữu. Mọi người vỗ tay, nhăn Tiểu Văn cười tươi như hoa nói. Con mắt nhìn về phía thẳng tắp ngồi tại sách nhỏ trước bàn Sư Sư. Tràn đầy ánh mắt khích lệ, Sư Sư đi theo mọi người một bên vỗ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Biểu hiện thận trọng bề ngoài xuống, kỳ thật kích động ghê gớm. Đằng ngạch tuyển cử quả nhiên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lý Sư Sư Tiểu Bằng Hữu thuận lợi trở thành sinh hoạt ủy viên. Chủ quản các tiểu bằng hữu ăn cơm cùng đi ngủ cảm giác chờ đại sự. Ngồi tại Sư Sư bên người đậu đậu kích động vỗ tay. Là muội muội, vinh thăng, sinh hoạt ủy viên vui vẻ không thôi. Lập tức nàng chờ mong vạn phần nhìn xem trên bục giảng Tiểu Văn lão sư. Muội muội đã làm tới sinh hoạt ủy viên, như vậy nàng có phải hay không cũng muốn làm đi làm dài đâu. Đậu đậu quỷ quỷ túy túy liếc qua một bên đối thục linh tiểu bằng hữu, đối nàng đồng tình vạn phần. Thật đáng thương vịt tiểu linh, nàng nếu không phải là người nha, đồng thời sắp không phải người còn có Ngô Hữu Thắng tiểu bằng hữu, Lâm Tiểu Yến tiểu bằng hữu chờ chút. Những này tranh cử lớp trưởng tiểu bằng hữu đều hứng chịu tới đối thục linh tiểu bằng hữu kích thích. Nhộn nhịp thề nói bọn hắn lấy không được lớp trưởng cũng không phải là người. Trừ nàng, thông minh lại cơ linh đậu đậu tiểu bằng hữu không có phát dạng này thề độc. Hiện tại, những này đem chính mình không thèm đếm xia tiểu bằng hữu đều lấy ánh mắt mắt ba ba nhìn hướng Tiểu Văn lão sư. Tiểu Văn lão sư sắp tuyên bố cái tiếp theo chuyện, đã không chỉ có quan hệ đến lớp trưởng, hơn nữa quan hệ đến có phải là người cái này vấn đề nghiêm túc. Ngoặc kép, nhưng là lớp trưởng còn không có tuyển ra đến, bởi vì muốn làm lớp trưởng tiểu bằng hữu quá nhiều a. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ có một tuần lễ quan sát kỳ. Tiểu Văn lão sư sẽ xem mọi người tại cái này một tuần lễ biểu hiện. Biểu hiện tốt, liền rất có thể làm trưởng lớp. Vì lẽ đó mọi người phải cố gắng lên nha. Tiểu Văn lão sư, một tuần lễ là bao lâu a?